Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chiến tranh đối sách. Thánh thần. Ở hồi lâu sau, Darus cùng vẫn luôn ở bên cạnh cảnh giới rất nhiều thánh giả các binh lính đế quốc. Đồng thời phục sát đất nằm trên mặt đất, đối với Trương Thanh dâng lên nhất là chân thành tín ngưỡng. Thánh giả đế quốc, cho tới nay chính là một cái sao quốc độ. Làm đế quốc hoàng đế, đồng thời cũng là thánh thần giáo hội giáo hoàng. Bọn họ cho tới nay đều tin tưởng, ở trong vũ trụ tồn tại một cái cực kỳ mạnh mẽ cá thể. Đối phương có thể đắp nặn tinh cầu, cũng có thể phá hủy tất cả, bị bọn họ tôn xưng là thánh thần. Thánh thần ở một lần tạo vật lúc, lấy thân mình làm khuôn, sáng tạo ra nhân loại một cái này bộ tộc, sau đó liền rời xa tinh không, đi tới khác một nơi hư vô chỗ lại một lần nữa mở ra mới tinh vực. Đắp nặn tinh cầu, phá hủy tất cả, đem một cái tinh cầu phảng phất món đồ chơi bình thường đùa bỡn ở trong tay. Này hoàn toàn là chỉ có trong truyền thuyết thánh thần mới có thể làm được tất cả những thứ này. Thế là Darus đám người lập tức đem Trương Thanh coi là thánh thần, trực tiếp quỳ lại trên đất. Bất quá theo Trương Thanh, bọn họ một phen này cử động cùng với nói là thành kính tín ngưỡng thánh thần, không bằng là đang nhìn đến hắn có như vậy sức mạnh to lớn sau, chỗ theo bản năng lựa chọn xin tha con đường mà thôi. Hắn lại không phải đối thánh giả đế quốc không hiểu. Thiên đạo dành cho rất nhiều tiện lợi, tự nhiên đối thánh giả đế quốc tin tức sẽ không bảo lưu. Trương Thanh liền rất rõ ràng một điểm, tuy rằng thánh giả đế quốc thuộc về sao quốc độ, thánh thần tín ngưỡng đã hòa vào sinh hoạt, nhưng mà thực tế, ở tinh tế thời đại bên trong, thần ảnh hưởng từ lâu suy yếu đến cực hạn. Mọi người thậm chí ngay cả trên đầu môi lời giải thích đều rất ít xuất hiện. Chỉ có bộ phận hoàng thất chỗ xây dựng thần điện vẫn như cũ còn đang duy trì bảo dưỡng. Cái gọi là cuồng tín đồ, ở thời đại như vậy bên trong, đã sớm chưa từng xuất hiện khả năng. Càng mấu chốt chính là, đám người này chi sở dĩ như vậy làm, càng to lớn hơn độ khả thi vẫn là hy vọng có thể từ Trương Thanh trong tay được một ít gì đó. Bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng Trương Thanh lời giải thích, cho rằng thu được chiến tranh thắng lợi sẽ mang đến vũ trụ bá chủ địa vị. Tên kia lại đem đối phương nhận định là thánh thần lời nói. Có lẽ còn có thể có càng nhiều chỗ tốt. Nhìn một chút, đám người này căn bản cũng không có cho rằng Trương Thanh là thật thánh thần, chỉ là hy vọng có thể nhờ vào đó mắc lên hắn mà thôi. Hiểu rõ đám người này nội tâm, Trương Thanh làm sao có khả năng sẽ đối với bọn họ có hào cảm. Huống chi bọn họ chỗ muốn tiến hành chiến tranh đối tượng, nhưng là người địa cầu. Trương Thanh không để ý đến bọn họ cung kính, mà là tiếp tục cùng bọn họ giới thiệu chiến tranh quy tắc. Nói cách khác, chúng ta vô pháp vận dụng trên chiến hạm tất cả hỏa lực nặng, chỉ có thể lấy bộ đội trên đất liền tiến hành giao chiến. Darus ở Trương Thanh dưới ánh mắt một lần nữa đứng lên, có chút cau mày nói rằng, lời nói như vậy, thực lực của chúng ta căn bản là không phát huy ra được a. Trương Thanh không nói lời nào, Darus cũng không có cách nào. Sau đó hắn lại hỏi, như vậy chúng ta trực tiếp giáng lâm xuống sao? Không, ta sẽ ở các ngươi trên xoáy hạm mở một cái dẫn tới cái tinh cầu kia cửa teleport. Muốn cái dựa theo yêu cầu tiến vào là tốt rồi. Trương Thanh phất tay, trực tiếp ở đây nhìn tháp bên này mở ra một tòa cửa teleport. Hiện tại các ngươi còn vô pháp tiến vào. Đợi được chiến tranh bắt đầu một khắc đó, 1000 người quy mô tiến vào. Sau đó là còn có hay không đi vào cơ hội. Liền nhìn này 1000 người phát huy làm sao rồi. Trương Thanh câu nói mang theo một điểm lạnh lùng. Thản nhiên nói, ở trong vòng 10 năm, nếu như có một phương cũng không còn cách nào phái người tiến vào, hoặc là một phương đầu hàng, cũng có thể tính tác chiến tranh kết thúc. Nếu như trong vòng 10 năm vô pháp kết thúc, như vậy cứ dựa theo các ngươi từng người chiếm được tài nguyên điểm con số đến tính toán. Số lượng nhiều giả là thắng. Phú tài nguyên điểm cùng cấp thấp tài nguyên điểm mỗi người có một bộ. Điểm đổi, làm sao lấy hay bỏ chính là chuyện mấu chốt nhất rồi. Đem tất cả mọi chuyện kể rõ xong xuôi, Trương Thanh Thần sắc hơi động, nhìn quét một vòng người nơi này sau, thân hình lóe lên liền hoàn toàn biến mất ở trước mắt của bọn họ. Hoàng tử, có thị vệ cấp tốc di động đến Darius bên người, mang theo nghi vấn nhìn về phía hắn. Darius khuôn mặt trầm ngâm, hồi lâu sau lại nói, phong tỏa hạm đội thông tin, nghiêm cấm bất luận người nào cùng đế quốc liên hệ. Này, thị vệ kia trầm mặc nửa ngày, sau đó cắn răng nói, phải. Darius hoàng tử lúc này mới lộ ra hài lòng mỉm cười, sau đó nhìn về phía những người khác, xin nghe hoàng tử mệnh lệnh. Bọn họ cấp tốc toàn bộ quỳ một chân trên đất, hướng Darius dâng lên trung thành. Bọn họ đồng dạng ở đây nhìn thấy kia làm người không thể tưởng tượng nổi một màn. Biết mình mắt thấy cỡ nào nhân vật vĩ đại, cũng biết mình nắm lấy trọng yếu cỡ nào một cơ hội. Chỉ cần lần này cùng người địa cầu chiến tranh thắng lợi, bọn họ đám người này tương lai liền không nữa chỉ là hạn chế ở một cái thánh dạ đế quốc, hạn chế ở một cái LC chòm sao, mà là trong vũ trụ cực kỳ rộng lớn. Bọn họ sẽ là vũ trụ mới bá chủ, thiên mệnh chi tử, là vũ trụ tự thân lựa chọn đi ra nhân vật chính. Giấu trong lòng tâm tư như thế cùng ý nghĩ, bọn họ một cách tự nhiên không hy vọng có những người khác chia lãi tự thân cơ hội. Lập tức chỉ nghe lệnh Darius, đem hết toàn lực giữ gìn lợi ích của hắn, cũng chính là ở giữ gìn tự thân lợi ích. Hiện tại, cùng ta lặp lại lần nữa, chúng ta hiện tại có khả năng nắm giữ thực lực. Darius hoàng tử đem tất cả mọi người tập trung đến phòng họp, bắt đầu tiến hành trước chiến tranh hội nghị. Chúng ta hiện tại có khả năng phái ra binh sĩ số lượng khoảng chừng là 10.630.000 chiếc hành tinh cấp chiến hạm bên trong. Còn có khoảng chừng 3 tỷ nhân khẩu. Một tên tướng quân tại hạ đầu đọc văn kiện. Bất quá bởi nguyên bản chiến tranh ảnh hưởng, bộ đội trên đất liền số lượng cực kỳ ít ỏi, chỉ có 200.000 không tới nhân số. Cái khác càng nhiều chính là không quân cùng tinh tế bộ đội. Nếu như muốn đem những binh lính khác cũng chuyển đổi trở thành bộ đội trên đất liền lời nói, đến tiêu tốn thời gian dài tiến hành huấn luyện. Darius hoàng tử gật đầu nói, như vậy những này liền giao phó cho các ngươi rồi. Cũng còn tốt chính là nhóm đầu tiên tiến vào người chỉ có 1.000 người con số. Chúng ta có đầy đủ thời gian đi tiến hành huấn luyện. Mặt khác, bắt đầu động viên bình dân, đào móc trong đó thiên tài, lệnh cưỡng chế nó gia nhập quân đội, thành thánh dạ đế quốc vinh dự mà chiến. Hắn đã chuẩn bị cực kỳ hiếu chiến, đem hết thảy sinh lực, toàn bộ đều phát động lên. Darius đã có một cái kế hoạch, trước phái một nhánh tinh nhuệ nhất bộ đội trên đất liền trước đi chiếm cứ tài nguyên điểm, sau đó lợi dụng những tài nguyên này lượng rất lớn mua tiến vào tư cách, lấy tốc độ nhanh nhất quả cầu tuyết, làm hết sức đem đại lượng bộ đội ném vào trong đó, sau đó như bẻ cành khô phá hủy người địa cầu chống lại. Giữa song phương khoa học kỹ thuật chênh lệch lớn đến như hồng câu mức độ, Darius tin tưởng lại lấy ưu thế về mặt số lượng tiến hành thế tiến công. Như vậy thắng lợi đã ngay trong tầm tay, tất cả mọi người tại chỗ đều tin tưởng lần này chiến tranh chắc chắn là chính mình lại một lần thắng lợi. Bất quá vào lúc này, hay là có người ở một bên dội nước lạnh, các vị, người địa cầu nhưng là trước thiên mệnh chủng tộc, các ngươi liền thật đem bọn họ chỉ là coi như phổ thông thổ dân sao? Nói chuyện chính là đế quốc tiếng tăm lừng lẫy tướng quân. Trong cuộc đời hiếm gặp bại trận, kia Doro tướng quân, ngươi có ý kiến gì đây? Có người lập tức đặt câu hỏi, Gia Đoạ tướng quân nói rằng, rất đơn giản, nếu trái đất là một cái còn chưa đi ra hệ hành tinh văn minh. Như vậy bọn họ khẳng định liền vẫn như cũ còn ở đây viên hệ hành tinh bên trong. Ở trước chiến, tranh, chúng ta phải tìm được bọn họ sao mẹ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.